Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 41. Ngụy Lương lĩnh 2.000 nhân mã lặng lẽ xuất phát, theo lời mật thám của Công Tôn Dương truyền đến, lần theo đường nữ nhi của Trần Tường đi, mấy ngày sau tới Lê Dương phát hiện ra đoàn người. Đoàn người mang theo cả vạn hộp lương thực nên không thể đi nhanh, mặc dù xuất phát sớm nhưng đến giờ vẫn chưa đi được nửa đường. Ngụy Lương dẫn người mai phục trên ngọn núi phía trước, chờ đoàn người đi vào khe núi thì ra hiệu, binh sĩ mai phục hai bên xông ra. Tướng Cao Thuận phụng lệnh Trần Tường hộ tống đoàn người giật mình, vội quát lên: các ngươi là ai? Ngụy Lương hô một tiếng: ông nội mày đấy. Nói xong thúc ngựa vung đao lên. Cao Thuận vội vàng giơ kích đỡ, nhưng nào phải đối thủ của Ngụy Lương, chỉ hai ba hiệp đã bị chém ngã xuống ngựa. Mấy tên tướng khác thấy Ngụy Lương hung hãn, quân lại đông, sợ kinh hồn bạc vía, giả bộ đánh đấm vài cái rồi thúc ngựa bỏ chạy. Mấy tên lính còn lại sao chống cự nổi, vội càng tẩu tán. Mục đích lần này của Ngụy Lương không phải là giết địch nên cũng không truy kích, sai người tập trung lương thảo lại, sau đó đi đến chiếc xe ngựa chính giữa, vén rèm lên. Thiếu nữ đang co người trong xe run rẩy, mặt vốn đã tái mét, thấy Ngụy Lương nhìn vào thì hét lên, ngất xỉu, hai bà vú già bên cạnh mặt cũng xám mét, quỳ xuống dập đầu xin tha. Ngụy Lương biết nữ tử bị hắn dọa ngất là nữ nhi của Trần Tường, gọi một tên lính canh giữ xe ngựa, sau đó đổi hướng đi về Dương Châu. Mấy ngày sau đến Hoài Nam, đang đóng quân thì có thám mã đến báo, Dương Tính phái cận thần Tống Hiến đến. Tống Hiến cung kính mời đoàn người Ngụy Lương vào thành, nhưng Ngụy Lương từ chối, chỉ đạo quân sĩ cắm trại ngoài thành đợi lệnh, nghiêm cấm quân sĩ đến gần lều của nữ nhi Trần Tường, ngày đêm tuần tra nghiêm ngặt. Dương Tính này hay có oán khích với Tiết Thái, mấy lần trước giao chiến lực lượng đều ngang nhau, cũng từng thắng bại, giằng co suốt 2 năm. Mấy ngày trước Ngụy Thiệu phái sứ giả Trương Ung đến, đưa bức thư tự tay Ngụy Thiệu viết, nói rõ ý đồ. Ngụy Thiệu ở phương Bắc hùng mạnh, danh chấn hải vũ, thiên hạ anh hào đều đến báo danh, Dương Tính đã nghe từ lâu nhưng chưa từng qua lại. Nay đột nhiên lại thấy hắn sai sứ giả qua cũng thấy lạ. Trương Ung xuất thân là Giang Đông thế gia, ngưỡng mộ danh tiếng Ngụy Thiệu mà đến, được giao chức quan trưởng sử, có tài ăn nói biện luận, chỉ hai ba câu đã làm Dương Tính coi hắn như tri kỷ. Trần Tường tuy mạnh nhưng có Ngụy Thiệu kìm hãm nên không đáng sợ. Phát binh thảo phạt từ châu chỉ còn 20.000 binh mã thì phần thắng rất lớn, huống hồ còn có lương thảo và ngựa mà Ngụy Thiệu hứa đưa qua. Mấy thứ lương thảo không nói, 1.000 con ngựa kia mới quý. Phương Nam không nuôi ngựa được, nếu có 1.000 con ngựa từ phương Bắc chuyển tới thì giống như hổ được thêm cánh vậy. Dương Tính liền nhận lời ngay, cùng Trương Ung uống máu ăn thề, tối đó mở tiệc lớn, ngày sau điểm 10 vạn binh mã, chia làm 3 đường thẳng hướng từ châu. Tiết Thái nửa tháng trước xuất binh đánh Duyện Châu. Một đường cướp bóc, đến chó gà cũng không tha làm bách tính oán than cơ khổ. Bây giờ đại quân càng lớn lạnh, khi cách Đông quận chỉ còn 100 dặm thì thám mã đến báo, nói ngoài thành 30 dặm có phụ tử Kiều Bình, thái thú Đông quận lĩnh 50.000 binh mã đang dàn quân bày trận. Tiết Thái nghe vậy thúc quân thẳng tiến. Hai quân gặp nhau ngoài hành, Tiết Thái nhìn phía đối diện, thấy dẫn đầu trận địa bên kia có một tướng quân trung niên cưỡi ngựa trắng, khuôn mặt tuấn tú tú, hắn biết đó là thái thú Kiều Bình. Bên cạnh có một tiểu tướng cưỡi ngựa đỏ thẫm, một thân áo giáp màu ngân bạch, tay cầm song kích, mắt sáng như sao, tuấn tú dị thường, hắn liền đoán là nhi tử của Kiều Bình, cười ha ha. Duyện Châu đúng là thiếu người, lại đưa một tiểu tử ra đây giao đấu. Vừa nói xong, bốn phía cười vang. Kiều Từ tuổi trẻ khí thịnh, sao chịu được nhục nhã như vậy, không để ý Kiều Bình ngăn cản, hắn thúc ngựa lao ra trận mắng Tiết Thái là lão thất phu. Bên kia nhi tử 18 tuổi của Tiết Thái. Tiết Lương, kẻ sắp lấy nữ nhi của Trần Tường thúc ngựa ra tiếp chiến. Hai người giao đấu trong bãi đất trống giữa trận, quân sĩ hai bên hò hét vang trời, qua mười mấy hiệp, Kiều Từ đánh cho Tiết Lương ngã xuống ngựa, Tiết Lương vội vàng chạy về trận địa. Kiều Từ đỏ mắt đuổi theo, một đao đâm trúng gáy Tiết Lương ngã xuống, tắt thở. Kiều Bình ở phía sau quan sát trận đấu, vô cùng căng thẳng. Mặc dù huynh trưởng đã cho người đi Ngư Dương cầu viện, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Binh mã của Ngụy Thiệu lại càng không thấy. Mấy ngày trước biết tin đại quân của Tiết Thái đang tới gần, Kiều Bình tự mình lĩnh quân chặn trước ngoài thành, tính liều mạng một phen. Nhi tử độc nhất vẫn còn vị thành niên, ban đầu Kiều Bình không muốn để hắn hộ tống ông đánh trận đầu, ra lệnh hắn lưu lại thủ thành. Nhưng mặc dù Duyện Châu có thể tập hợp được 50.000 binh mã, nhưng lại không tìm được tướng tài có thể đánh áp trận, Kiều Bình không thể làm gì hơn, lại nghĩ đến nếu như Đông quận mất cũng giống như mất tổ. Mà khi đã mất tổ rồi thì sao bảo vệ trứng được? Cuối cùng ông đành cắn răng để nhi tử theo mình ra trận. Bên kia Tiết Thái thấy còn chưa khai chiến mà nhi tử đã chết trận, còn chết trong tay thằng tiểu tử miệng còn hôi sữa, vừa sợ hãi vừa đau thương, giận dữ lệnh hai tả hữu đại tướng xông ra chém chết Kiều Từ. Tào Húc, Trương Bưu tung lệnh phóng ngựa ra, đảo mắt đã bao vây Kiều Từ lại. Kiều Từ mặc dù là thiếu niên anh hùng nhưng vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, còn Tào Húc, Trương Bưu lại là lão tướng Từ Châu, đã ra trận bao nhiêu năm trời. Kiều Từ lấy một địch hai, sao có thể chống lại nổi. Sơ suất một chút, cánh tay trái đã bị cắt một đao, máu chảy ròng ròng. Kiều Bình thấy nhi tử bị chặn đường lui, lòng như lửa đốt, lập tức dẫn theo hai phó tướng đi tiếp ứng, nhưng còn chưa vào trận đã nghe Tào Húc hét lớn, nhóc con miệng còn hôi sữa, ta báo thù cho ấu chủ. Trơ mắt nhìn trường thương đâm vào ngực Kiều Từ. Kiều Từ hai tay đỡ cây đao Trương Bưu chém xuống, không thể tránh được. Ngay khi xác định đầu rơi máu chảy thì bất chợt một con ngựa như tia chớp vọt vào trước trận, người trên ngựa đầu đội nón rộng và nhìn về phía ba người đang đánh nhau, đưa ngón tay lên miệng huýt một tiếng sắc bén, ba con chiến mã như nghe thấy ma âm chợt hí lên, hất ngã ba người Tào Húc, Trương Bưu, Kiều Từ ngã xuống. Chiến mã của Tào Húc, Trương Bưu đều là ngựa tốt của Đại Uyển. Chiến mã của Kiều Từ cũng được nuôi dưỡng từ nhỏ, không ngờ người xa lạ này chỉ huýt gió một tiếng mà ngựa đã hất chủ nhân xuống đất. Ba người ngã xuống đất, người kia liền thúc ngựa chạy đến, cúi người túm tay Kiều Từ, lôi hắn lên ngựa rồi chạy về phía Kiều Bình. Đến trước ngựa Kiều Bình, người kia liền đẩy Kiều Từ xuống. Kiều Từ đứng trên mặt đất vẫn còn đang sợ hãi, nhất thời không kịp phản ứng. Kiều Bình vốn nghĩ nhi tử chắc chắn phải bỏ mạng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc lại có hiệp khách ra tay cứu giúp, bao nhiêu vui mừng cảm kích không thể nói thành lời, biết người này không phải trong quân lính, muốn nhìn kỹ hơn thì hắn lại kéo nón rộng vành thấp xuống, che khuất hai mắt, nhưng có thể đoán chừng 20 tuổi. Kiều Bình chắp tay cảm tạ, đa tạ ân công ra tay cứu Huyễn Tử, xin ân công để lại danh tính, ngày sau xin bái tạ. Kiều Từ đứng trên đất, vừa vặn thấy hai mắt che dưới vành nón của người kia, trong đó có một con mắt màu xanh lục. Giống như đã gặp đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ ra, đang nghĩ thì Tiết Thái bên kia đã nổi trống ra lệnh tấn công. Không còn thời gian để nghĩ, hắn vội huýt sáo gọi chiến mã về, xông lên giết địch. Hai quân đối chiến, Kiều Bình chỉ quen binh thư, ngày thường cũng ít khi luyện binh tác chiến, nay phải chỉ huy trận pháp, mà bên người lại thiếu tướng tài, binh lực cũng chỉ bằng một nửa đối phương, đội quân dần dần bị bao vây, phải vừa đi vừa đánh. Bỗng nhiên hai bên ầm ầm tiếng pháo nổ. Hai cánh quân của Tiết Thái mỗi bên một vạn nhân mã thu hẹp vòng vây, 50.000 binh mã có nguy cơ bị diệt vong hoàn toàn. Lúc này Kiều Bình muốn chỉ huy quân lùi vào thành để bảo toàn tính mạng, nhưng trận pháp đã loạn, nếu đột nhiên lùi về chỉ e càng thêm khó. Ông đang liều mình chống đỡ thì nam nhân đội nón vành kia xông lên, giết hai tên tướng thân cận của Tiết Thái, giơ đao hét lên một tiếng như sấm rền, đám quân lính xung quanh sợ hãi không dám tới gần, to mắt nhìn hắn mở một đường máu, phóng ngựa đến trước mặt Kiều Bình, quát lên: Sứ quân mau ra lệnh lui vào thành, chậm trễ thì toàn quân bị diệt mất. Ở đây cứ để ta thay ngài chống đỡ. Kiều Bình sững sờ. Người trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện này tuy mặc y phục đơn giản, nhìn qua như một kẻ bình thường, nhưng chẳng biết vì sao, đứng trong thiên quân vạn mã lại giống như chiến thần, uy phong lẫm liệt, khiến người khác phải vô thức tuân lệnh hắn. Kiều Bình quay đầu, đang định ra lệnh thu binh, bỗng dưng tiếng trống thu quân bên quân Tiết Thái lại vang lên trước. Có vẻ xảy ra chuyện bất ngờ, Tiết Thái ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt giận dữ, chỉ tay lên trời chửi ầm lên, cấp tốc ra lệnh thu quân, mang theo thi thể nhi tử lùi về phía Từ Châu hướng đông nam. Mới đây thôi ngoài thành còn đang chém giết ngươi chết ta sống, đảo mắt đã lui binh thôi chiến. Kiều Bình cảm giác như được sống qua đại nạn, sững sờ không dám tin, không hiểu Tiết Thái đang ở thế thượng phong sao lại đột ngột lui binh. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ, ông trước tiên hạ lệnh thu dọn chiến trường. Đưa binh sĩ chết trận cùng bị thương vào thành trước. Thở hắt một hơi, ông chợt nhớ đến người đội nón vành ban nãy, vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhưng bóng dáng của hắn đâu còn. Kiều Từ chạy theo suốt một đoạn đường không ngừng nghỉ, chạy hơn mấy chục dặm người phía trước vẫn không cắt đuôi được hắn, cuối cùng dừng ngựa. Trên mặt Kiều Từ còn dính máu, vết thương trên cánh tay vẫn đang rỉ máu nhưng hai mắt sáng lên, dừng ngựa rút đao chỉ vào đối phương, nói to: ta nhận ra ngươi. Ngươi có một con mắt màu xanh. Đại tỷ của ta bị ngươi bắt đi phải không? Tỷ ấy đang ở đâu? Ngươi đưa tỷ ấy đi đâu rồi? Bỉ Trệ từ từ nâng nón vành lên, ta đã kết phu thê với nàng. Công tử yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Công tử bị thương không nhẹ, mau quay về trị thương đi. Kiều Từ mở to hai mắt, không thể tin được. Bỉ Trệ gật đầu với hắn, sau đó lập tức thúc ngựa chạy đi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Kiều Từ đứng im ngây ngốc. Chuyện Đại Kiều bỏ trốn cùng Mỹ Trệ nhà họ Kiều luôn giấu kín, đến Kiều Từ cũng không hoàn toàn biết rõ, hắn chỉ nghe phong thanh là có liên quan tới tên mã nô Mỹ Trệ. Thế nên khi trận chiến vừa kết thúc hắn liền chạy theo Mỹ Trệ, đuổi kịp tới đây. Nhưng hắn không ngờ Đường tỷ Đại Kiều đã gả cho người đó. Mà nghe giọng điệu của Mỹ Trệ thì rõ ràng Đại Kiều cam tâm tình nguyện. Kiều Từ không ngờ lại có chuyện như thế. Hắn không thể tiêu hóa nổi chuyện này. Đứng ngây ngẩn một lát, chợt nhớ vừa rồi khi mình sắp bỏ mạng dưới lưỡi đao thì người này như thần tiên trên trời giáng xuống cứu mình, trước hai quân hắn dũng mãnh kinh người, cả đời này chưa bao giờ Kiều Từ thấy ai như vậy. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Kiều Từ mê man. Ngụy Thiệu dẫn binh đi rồi, nam nhân trong phủ cũng ít đi, Ngụy phủ như lạnh lẽo hẳn. Tiểu Kiều mỗi ngày trừ chút khó chịu khi phải gặp Chu phu nhân ra, thì thời gian còn lại đều rảnh rỗi. Có điều nàng lo lắng quân tình ở Duyện Châu nên không thoải mái vô tư được. May là khi Ngụy Thiệu đi hơn nửa tháng thì có tin báo về, nói Tiết Thái đang tấn công Đông quận thì hay tin Từ Châu bị Hoài Nam thảo phạt, lập tức lui binh về cứu. Hai bên đại chiến cách Lưu Thành 9 dặm, Tiết Thái đại bại, hao binh tổn tướng, thất lạc lương thảo cùng vô số quân nhu, cuối cùng chật vật lui về Từ Châu cố thủ, nguyên khí đại thương. Một thời gian nữa chẳng thể dẫn quân đi cướp bóc tấn công được. Tiểu Kiều lo lắng nhiều ngày cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay về phòng, đang định viết một phong thư cho phụ thân Kiều Bình thì người bên bắc phòng đến, nói Từ phu nhân gọi nàng qua. Tiểu Kiều lập tức để bút xuống, thay y phục rồi đến bắc phòng. Không ngờ Ngụy Nghiễm cũng ở đó, đang ngồi cạnh Từ phu nhân. Có vẻ như hắn vừa nói lời tạm biệt, Ngụy Nghiễm bái lạy Từ phu nhân, khi hắn xoay người thì thấy Tiểu Kiều, ánh mắt liền dừng trên người nàng. Ngụy Thiệu mỗi lần xuất chinh bên ngoài luôn giao trọng trách canh giữ U Châu cho Ngụy Nghiễm. Nên giờ gặp hắn cũng không có gì lạ. Tiểu Kiều cúi đầu xuống, chào một câu, đại bá. Ngụy Nghiễm khẽ xoa cằm, quay người nói với Từ phu nhân, Tôn Nhi cáo lui trước. Ngoại tổ mẫu cứ chuẩn bị đi, gần sáng cháu đến tiễn bà. Từ phu nhân gật đầu. Ngụy Nghiễm nhìn Tiểu Kiều một cái, đi lướt qua nàng. Tiểu Kiều bước lên sạp, quỳ gối cạnh Từ phu nhân. Thấy trên bàn trà đặt mấy cuốn thẻ tre đưa tin, có vẻ như từ nơi khác đưa tới. Từ phu nhân mỉm cười nói, Trọng Lân ra ngoài đã hơn nửa tháng, tổ mẫu biết cháu nhớ nó, nên có tin gì là nói cháu biết trước. Đại quân mấy ngày đã đến Thạch Ấp, chấn chỉnh biên thành, cắm trại bày trận, mọi thứ đều thuận lợi. Tiểu Kiều bỗng nhiên thấy chột dạ. Những ngày gần đây, nàng nhớ nhiều nhất thật ra là Duyện Châu. Còn Ngụy Thiệu, có lẽ vì biết quân hắn mạnh nên nàng chắc chắn hắn sẽ trở về, vì thế không nghĩ nhiều đến hắn. Nàng cúi đầu nói, phu quân sẽ sớm khải hoàn về thôi. Từ phu nhân gật đầu, nói tiếp, hôm nay ta cũng nhận được một tin khác. Mai ta sẽ lên đường đi Trung Sơn Quốc thăm một người bạn cũ. Ta nghĩ cháu ở nhà cũng buồn chán, chi bằng đi cùng ta, dẫn cháu đi cho biết đây đó, trên đường ta cũng có người bầu bạn. Tiểu Kiều ngạc nhiên. Không ngờ lại phải đi xa, mà cũng không biết Từ phu nhân đi Trung Sơn Quốc làm gì. Nhưng nếu bà đã mở miệng, thì nàng đành phải gật đầu. Cháu về chuẩn bị đi, sáng mai lên đường. Từ phu nhân mỉm cười nói. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 42. Trung Sơn Quốc cách Ngư Dương khoảng 4-5 ngày đường. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Kiều ra khỏi phủ cùng Từ phu nhân. Ngụy Nghiễm đã chờ ở cửa. Sau hắn là hai hàng hộ vệ, ước chừng 100 người. Ngụy Nghiễm phải ở lại canh giữ U Châu nên không đi cùng, thế nên những hộ vệ này sẽ bảo vệ cho hai người. Bọn họ đều là binh sĩ giỏi nhất của Ngụy gia, do một tay Ngụy Nghiễm tuyển chọn, không chỉ đáng tin mà ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến. Thấy Từ phu nhân và Tiểu Kiều đi ra, Ngụy Nghiễm liền bước lại, đỡ tay Từ phu nhân. Ngoài cửa lớn có 4 chiếc xe 4 ngựa kéo. Chiếc đầu tiên có đỉnh trang sức bằng đồng thau, bạch ngọc khảm mui che, bên ngoài phủ lụa đỏ, bên trong phô gấm vóc, hai bên có 4 cửa sổ, 2 cửa thông khí, 2 cửa để ngắm cảnh bên ngoài, 4 góc điểm rèm châu, cực kỳ xa xỉ. Ngụy Nghiễm đỡ Từ phu nhân xuống bậc thang, đi về phía xe ngựa. Từ phu nhân nhìn thấy, lắc đầu nói, bảo cháu chuẩn bị xe, sao cháu lại đưa chiếc xe như vậy tới? Xa xỉ quá. Ngụy Nghiễm nói. Bằng thân phận cao quý của tổ mẫu thì sao lại nói xa xỉ được ạ? Quan to quý nhân ở Lạc Dương cũng đều ngồi mấy xe ngựa như thế này, nên chẳng sao đâu. Vả lại phải đi mấy ngày trời, ngoại tổ mẫu tuổi đã cao, cháu sợ người ngồi xe mệt mỏi, nên cháu mới chọn chiếc xe tốt. Từ phu nhân cười nói, cháu đúng là khéo miệng. Thôi, xe đã chuẩn bị rồi, ta không ngồi cũng không được. Vừa lúc có đệ muội cháu đi cùng, bà lão như ta chẳng sao, còn nó thân thể mảnh mai, xe ngựa phải thoải mái mới tốt. Cháu chu đáo như vậy cũng phải. Ngụy Nghiễm cười, đỡ từ phu nhân lên xe ngựa, sau đó lui hai bước nhường đường cho Tiểu Kiều, mỉm cười nói, đệ muội lên xe đi. Bà vú già bên cạnh giơ tay đỡ một tay Tiểu Kiều, còn tay kia nàng kéo gấu váy, dẫm lên bệ đỡ. Nhưng mũi chân vừa bước lên sàn xe bỗng bị trượt, nàng hơi lảo đảo. Ngụy Nghiễm đứng gần đó nhanh tay bước qua, Tiểu Kiều còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã giơ tay đỡ sau lưng nàng, nói, đệ muội cẩn thận. Rồi lập tức thả tay ra. Chuyện này chỉ trong chớp mắt, thật ra Tiểu Kiều cũng tự đứng vững được, chỉ là không phản ứng nhanh bằng Ngụy Nghiễm thôi. Với người này, ban đầu nàng không có thiện cảm với hắn, về sau biết thân phận của hắn thì cũng ít đụng chạm, cho dù đôi khi vô tình gặp trong Ngụy phủ thì hắn vẫn luôn biểu hiện nho nhã cẩn trọng, không có hành động thất lễ nào cả. Cảm giác khó chịu từ lần gặp đầu tiên đối với hắn cũng dần phai nhạt. Mà nay bất ngờ được hắn đỡ như vậy. Dù trong lòng hơi khó chịu nhưng nàng vẫn quay đầu lại mỉm cười cảm ơn, sau đó cúi người bước vào xe ngựa, ngồi cạnh từ phu nhân. Chung bà, Xuân Nương cùng đám người hầu đi theo lần lượt lên mấy chiếc xe ngựa phía sau. Xong xuôi rồi đám vệ binh hộ tống đoàn xe đi ra khỏi thành. Ngụy Nghiễm vẫn đi theo đến mấy chục dặm ngoài thành, từ phu nhân bảo hắn quay về đi, lúc này Ngụy Nghiễm mới dừng lại. Hắn đứng yên nhìn theo đoàn người dần khuất xa, không nhịn được nắm bàn tay vừa nãy chạm qua vòng eo nhỏ của nàng. Thắt lưng nàng rất nhỏ, chỉ một bàn tay của hắn cũng có thể ôm trọn, mặc dù chỉ đụng chạm ngắn ngủi thôi, lại cách một tầng y phục, nhưng cảm giác mềm mại kia vẫn lưu lại trên bàn tay hắn, không sao quên được. Đi rồi Tiểu Kiều mới biết lý do từ phu nhân đã lớn tuổi còn không ngại vất vả đến Trung Sơn Quốc. Mẫu phi của Trung Sơn Vương hiện nay, Nguyên Thị là bằng hữu tâm giao của từ phu nhân, tình như tỷ muội. Mấy năm nay vì tuổi đã cao, đường xá lại xa xôi nên ít đến thăm. Nhưng tình xưa nghĩa cũ vẫn còn nguyên vẹn. Năm ngoái Nguyên Thị bị bệnh nặng, vẫn kéo dài đến giờ, hôm qua từ phu nhân nhận được tin từ Trung Sơn Quốc nói là Nguyên Thị sắp không qua khỏi. Cố nhân gặp chuyện không may như vậy, từ phu nhân thức trắng một đêm, sáng nay quyết định đến thăm bãi lần cuối. Y chi bằng tân, người chi bằng cố. Từ phu nhân nhìn cảnh vật hoang tàn ngoài cửa xe, im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Y chi bằng tân, người chi bằng cố. Đại ý là quần áo càng mới thì càng được quý, còn người càng quen biết lâu năm, cố nhân, thì càng được trân trọng. Mấy ngày sau, từ phu nhân dẫn theo Tiểu Kiều đến Lư Nô. Trung Sơn Quốc được thành lập năm Kiến Vũ, quốc vương đầu tiên là một hoàng tử của Hán Vũ Đế, ban đầu phong Thanh Hà Công, tức là vương, cải đất Phong Châu, đặt đô ở Lư Nô. Đến Trung Sơn Vương Lưu Đoan ngày nay đã truyền mười mấy đời, được hơn 200 năm. Những quốc gia cùng thời như Lan Gia Quốc, Tế Âm Quốc cũng đều nhận đặc ân của hoàng gia mà được phong quốc, bây giờ đất đai vẫn còn, phong hào vẹn nguyên, nhưng địa vị đã xuống dốc từ lâu. Chỉ còn Trung Sơn Quốc vẫn ổn định. Định Châu mặc dù trên thực tế quy về Ngụy Thiệu, nhưng vương thất vẫn được đãi ngộ như trước. Chứ không giống một số phong quốc còn lại, bị quan lại địa phương chèn ép, thậm chí đất đai cũng bị cướp sạch. Phong quốc, ngày xưa khi các hoàng tử đến tuổi trưởng thành thì nhà vua thường cấp đất đai rồi phong vương cho họ, mỗi người cai quản một vùng. Cứ hay kêu vương gia. Là vậy á, phong quốc là chỉ vùng đất được các vị hoàng tử đó cai quản, nó không phải là một quốc gia lớn, hùng mạnh đâu nha. Nhưng mặc dù vậy, khi xe ngựa chạy vào thành Lư Nô, Tiểu Kiều nhìn qua cửa xe thấy hai bên đường vẫn mang theo nét ảm đạm đổ nát, giống như một nhà đã từng là dòng dõi phú quý thư hương, nay lầu son hoang phế, hào quang tắt liệm, chỉ còn chút tàn dư loang lổ chứa đựng hồi ức vinh hoa ngày xưa. Trung Sơn Vương Lưu Đoan hôm qua biết tin từ phu nhân đến nên hôm nay tự mình ra ngoài thành nghênh đón, đưa từ phu nhân và Tiểu Kiều vào vương cung. Bối phận của Lưu Đoan thấp hơn từ phu nhân, mà nay còn phải dựa vào Ngụy Thiệu để tồn tại, nên đối đãi với từ phu nhân và Tiểu Kiều rất cung kính, đưa hai người vào vương cung rồi cử hành một loạt lễ nghi phiền phức, chiêu đãi cẩn thận. Từ phu nhân nói cứ làm đơn giản là được, xong thay y phục sạch sẽ, dẫn Tiểu Kiều đi thăm Nguyên Thị đang bệnh liệt giường. Nguyên Thị trạc tuổi từ phu nhân. Bây giờ cũng đã ở tuổi xế chiều, bà nằm trên giường bệnh, tinh thần không còn minh mẫn. Từ phu nhân nắm chặt tay bà ấy, gọi khuê danh của bà nhưng Nguyên Thị chẳng còn nhận ra ai nữa, ánh mắt dại ra, yên lặng. Lưu Đoan nói, từ năm ngoái mẫu thân đã như vậy, ban đầu còn nhận ra ông, mà nay ngay cả ông gọi thì bà cũng không phản ứng. Có tâm chữa trị, nhưng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nghĩ đến mẫu thân và Từ phu nhân là bạn cũ, sợ bà trách mình không nói với bà một tiếng, nên mới biên thư qua. Từ phu nhân chỉ để mình Tiểu Kiều ở lại, sau đó nắm tay Nguyên Thị ngồi bên giường hồi lâu, tâm sự rất nhiều. Tiểu Kiều lắng nghe, đại thể là Từ phu nhân kể lại chuyện hồi trẻ. Giọng Từ phu nhân ôn hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng, không mang nửa phần đau thương, khi nhắc đến ngày xưa cùng Nguyên Thị nói dối người nhà chạy ra ngoài ngắm hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, rồi gặp thiếu niên khiến tim cả hai loạn nhịp, trong giọng nói của bà còn mang theo vui vẻ. Nhưng không biết tại sao khi Tiểu Kiều nghe những chuyện này trong lòng lại đau xót, như có gì đó chặn ngang. Từ phu nhân cứ ngồi kể mãi như thế, đến khi mặt trời lặn về phía tây mới dẫn Tiểu Kiều đi ra. Lúc ra khỏi phòng, đôi mắt bà ửng đỏ. Lưu Đoan dẫn theo đoàn người trong vương thất vẫn đứng ngoài cửa. Thấy Từ phu nhân đi ra vội bước lên mời bà dự tiệc. Từ phu nhân không từ chối, dẫn Tiểu Kiều đi theo. Trong bữa tiệc, từ Lưu Đoan tới khách khứa trong vương tộc hùa nhau nịnh nọt Từ phu nhân, cũng luôn khen tặng Tiểu Kiều, Từ phu nhân vui vẻ cười đáp, không tỏ vẻ khó chịu gì hết. Đến khi tan tiệc đi ra mới thở dài với Tiểu Kiều, hoàng thất họ Lưu tồn tại hơn 400 năm, nay suy bại tới nhường này, đúng là thiên ý. Quay về phòng ngủ, Từ phu nhân có vẻ như vẫn suy nghĩ đến chuyện Nguyên Thị, ngồi im trước đèn, bóng người tĩnh lặng. Tiểu Kiều vẫn ngồi cạnh bà hồi lâu. Chung bà đi vào, nói Từ phu nhân thay y phục nghỉ ngơi, nhưng Từ phu nhân vẫn không nhúc nhích. Tiểu Kiều nghĩ mấy ngày trước bà ngồi xe ngựa cũng mệt mỏi, mà hôm nay lại phải xã giao chào hỏi mọi người, đang định mở miệng khuyên bảo thì thấy Từ phu nhân nhìn mình, nói, ba ngày ta nói mấy chuyện linh tinh với Nguyên Thị, làm cháu chê cười rồi. Giờ lớn tuổi lại nhớ về hồi trẻ. Chớp mắt mà tóc đã bạc, chuyện xưa cứ như giấc mộng. Tiểu Kiều nói, cháu nào dám chê cười. Nhưng mà dù cho Chu Nhan trong gương một có hao mòn, tuổi tác càng không lưu lại được, thế mới có câu tổ thành chim non lớn, làm bạn cùng năm sang. Tổ mẫu nhớ tới thời xưa cũ, nên mới bùi ngùi vậy thôi. Một Chu Nhan trong gương, cũng từ trích dẫn từ Điệp Yêu Hoa của Phùng Duyên Dĩ, một trong năm nhà thơ Nam Đường lớn. Ngày ngày trước hoa thường sầu rượu, không nề hà Chu Nhan gầy trong gương. Bài thơ viết cho nỗi buồn xuân của người trẻ tuổi. Buồn vì xuân sang, ngắm hoa cũng buồn, nâng chén cũng buồn, soi gương cũng buồn. Thà rằng gầy cũng phải uống rượu để bớt phiền ư. Chu Nhan, chỉ sắc mặt, khuôn mặt các loại, thường xuất hiện trong thơ cổ. Hai trích trong bài Nghênh Yến, Các Thiên Dân, dịch nghĩa cả bài, mùa xuân tháng 3 đến gia đình trăm họ. Để đón chim én vào mà họ không thả rèm cửa xuống. Dù cánh chim én bị mưa làm ướt, trong miệng vẫn ngậm bùn đất có mùi hoa vào xây tổ. Tổ chim én đã xây xong từ lâu, chim én nhỏ cũng lớn rồi, chim én và gia đình cùng làm bạn qua thời gian tốt đẹp. Câu cuối trích trong câu là tổ thành chim non lớn, làm bạn cùng năm sang. Chú thích của tạc gia. Từ phu nhân lặp lại một lần tổ thành chim non lớn. Nở nụ cười. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Tiểu Kiều, quay đầu nói với Chung bà, đứa nhỏ này nói hợp lòng ta. Chung bà cười nói, nữ quân sợ lão phu nhân quá đau lòng làm hại đến thân thể nên mới dỗ lão phu nhân hai câu, thế mà lão phu nhân đã vui như vậy rồi. Từ phu nhân nói, thôi, hôm nay mệt rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Chung bà dạ vâng, cùng Tiểu Kiều đỡ Từ phu nhân đứng dậy. Hôm sau Từ phu nhân hỏi Thái Y, biết Nguyên Thị không còn nhiều thời gian nữa. Bèn quyết định ở thêm mấy ngày. Hôm đó có nhiều người trong gia tộc của Từ phu nhân đến thăm, mở miệng là bao nhiêu lời xu nịnh. Lại quay qua Tiểu Kiều, thấy dung mạo nàng như tiên nhân, cử chỉ trang nhã, ai nấy đều ái mộ. Ngụy gia bây giờ lên như diều gặp gió, nàng mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng là chủ mẫu tương lai của Ngụy gia, lại có vẻ được Từ phu nhân yêu quý, đi đâu cũng dẫn nàng theo bên người, thế nên bọn họ càng nể trọng nàng hơn, lén giấu Từ phu nhân tặng nàng vô số lễ vật lấy lòng. Tiểu Kiều đương nhiên không nhận, trả lại hết cho họ, cũng không nhận gặp mặt riêng ai hết. Cứ vậy qua hai ngày, chiều tối hôm đó, Tiểu Kiều theo Từ phu nhân đi thăm Nguyên Thị về. Nguyên Thị hôm nay hô hấp đã khó khăn, theo lời Thái Y thì cũng chỉ cầm cự được một hai ngày nữa thôi. Từ phu nhân trở về, lòng buồn bã. Tiểu Kiều ngồi bên khuyên nhủ, bỗng nhiên có bà vú già gõ cửa, lão phu nhân, trưởng nữ Tô Gia. Phu nhân Tả Phùng Dực Công biết lão phu nhân đến Trung Sơn nên đến đây bái kiến. Tiểu Kiều khẽ nheo mắt, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Nàng biết, trong cuộc đời Đại Kiều ở kiếp trước vẫn luôn tồn tại một người như thế. Có điều người đó chỉ tồn tại mơ hồ trong trí nhớ của mình, ngay cả tên cũng không nhớ. Nhưng bây giờ người đó đột nhiên sống sờ sờ ngay đó, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ xuất hiện trước mặt mình. Từ phu nhân hơi ngẩn người, lẩm bẩm, năm ngoái phu quân nó mới mất, không phải đang ở Lạc Dương ư? Sao lại chạy tới đây? Suy nghĩ một lát, bèn sai người mời vào trong. Tiểu Kiều vội vàng đứng dậy xin cáo lui, từ phu nhân nói, cháu cứ ở lại đây, không sao. Luận về bối phận thì ta là cô của mẫu thân nó phải gọi ta là ngoại cô tổ mẫu, cũng coi như họ hàng thân thích. Tiểu Kiều rũ mắt xuống, vâng một tiếng, rồi ngồi lại bên cạnh từ phu nhân. Một lát sau nàng nghe ngoài cửa có tiếng ngọc bội len ken, ban đầu còn nghe loáng thoáng, dần dần nghe rõ hơn, tựa như điệu nhạc tuyệt mỹ, có thể tưởng tượng được tư thái bước đi của nữ nhân này, như liễu rủ trong gió, yểu điệu duyên dáng. Ngoài cửa xuất hiện một thiếu phụ mặc đồ trắng toát. Tiểu Kiều nhìn lại. Thiếu phụ này có vẻ lớn tuổi hơn Ngụy Thiệu một chút, chừng 24-25, tóc đen chải kiểu đọa mã, dung mạo mỹ lệ, đặc biệt là đôi mắt hút hồn như đoạt tình người khác. Dáng vẻ bất phàm, y phục trắng toát cũng không giấu được vẻ phong tình, càng khiến nàng ta trở nên đặc biệt. Thiếu phụ đến trước ngưỡng cửa, hơi nhấc gấu váy lên, theo hướng bà vú già đi đến trước mặt từ phu nhân, cung kính bái lạy. Hành lễ xong, nói, chất nữ Nga Hoàng hai ngày trước nghe tin ngoại cô tổ mẫu đến. Đã nhiều năm không được gặp người, cháu nghe vậy mừng lắm, muốn đến đây từ sớm. Có điều cháu nghĩ người nhất định rất bận, Nga Hoàng sợ quấy rầy người nên mới kìm lại. Hôm nay thực sự nóng lòng mong nhớ, không để ý trời đã tối muộn mà tự ý đến đây, mong là không quấy rầy ngoại cô tổ mẫu. Dứt lời dập đầu thêm lần nữa. Nàng ta vừa mở miệng, Tiểu Kiều chợt thấy bất ngờ. Giọng nàng ta hơi khàn, giống như cổ họng bị tổn thương vậy. Có điều lời nói của nàng ta có nhịp điệu, nên nghe vào tai không hề thấy khó chịu, so với nữ tử bình thường càng thêm mấy phần ý nhị. Từ phu nhân có vẻ cũng bất ngờ, con mắt duy nhất nhìn nàng ta, nhiều năm không gặp. Ta nhớ trước đây giọng ngươi rất tốt, sao lại trở nên như vậy? Tô Nga Hoàng rũ mắt, khuôn mặt lộ vẻ sầu bi, thưa ngoại cô tổ mẫu, đợt trước cháu bị bệnh nặng, cơ thể đã khỏe nhưng giọng lại bị mất đi. Từ phu nhân gật đầu, đáng tiếc. Lại nói, Tả Phùng Dực Công năm ngoái bất hạnh tạ thế, ta cũng nghe nói. Ngươi cần nén bi thương, đừng đau lòng quá mức hại tổn hại đến thân thể. Tô Nga Hoàng cúi người thật thấp, nói, Nga Hoàng tạ ơn ngoại cô tổ mẫu yêu thương. Nga Hoàng vốn theo tiên phu, chồng đã mất, định cư ở Lạc Dương, nhưng từ khi tiên phu mất, cháu sợ thấy vật nhớ người, nên đầu năm nay quay về Trung Sơn Quốc ẩn cư. Lần trước đại thọ người Nga Hoàng vẫn chưa hết hạn để tang nên không thể qua chúc. Chỉ có thể bái lạy từ xa mong ngoại cô tổ mẫu an khang mạnh khỏe. Ngoại cô tổ mẫu vẫn luôn lo lắng yêu thương Nga Hoàng, ân nghĩa đó cháu không thể quên được, vẫn mong có cơ hội chăm lo hầu hạ người để có thể báo đáp ân tình. Từ phu nhân cười nhạt, hiếu tâm của ngươi, ngoại cô tổ mẫu ghi nhớ. Nhưng bây giờ ta có cháu dâu hầu hạ chu đáo, ngươi không cần lo lắng. Tô Nga Hoàng cuối cùng cũng nhìn Tiểu Kiều ngồi cạnh từ phu nhân, hai mắt dừng lại trên mặt nàng liền mỉm cười thân thiết. Vậy đây chắc là tân phu nhân của Trọng Lân Đệ phải không ạ? Hai ngày trước cháu nghe mọi người nói, Yên Hầu phu nhân dung mạo dụ nhật si hoa, nay vừa thấy đã làm cháu ái mộ. Ban nãy chỉ lo nói chuyện với ngoại cô tổ mẫu, là cháu không phải. Tỷ đây xin nhận lỗi với muội muội. Nói xong chào Tiểu Kiều theo lễ tiết như phụ nhân lần đầu gặp mặt. Tiểu Kiều khẽ khom người đáp lễ. Theo lý thì lúc này từ phu nhân phải giới thiệu Tiểu Kiều với nàng ta. Nhưng từ phu nhân lại không nói gì, trên mặt chỉ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tô Nga Hoàng và Tiểu Kiều chào hỏi nhau. Tô Nga Hoàng nói, hôm nay may mắn thấy muội muội như tiên tử đây, tỷ thật vui mừng. Sau này nếu có cơ hội mong có thể qua lại với muội nhiều hơn, như vậy mới không phụ lòng vừa gặp đã thương của tỷ. Nếu từ phu nhân không giới thiệu mình với nàng ta thì Tiểu Kiều cũng không gọi tỷ tỷ như nàng ta muốn, chỉ mỉm cười đáp, phu nhân quá khen, ta cũng mong vậy. Tô Nga Hoàng vẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt rời khỏi người Tiểu Kiều, nhìn từ phu nhân nói, cuối cùng đã được gặp người, Nga Hoàng mãn nguyện rồi, chắc hôm nay ngoại cô tổ mẫu đã mệt mỏi, Nga Hoàng không dám quấy rầy nữa, xin được cáo lui trước, lần sau lại tới hầu hạ. Từ phu nhân nói, ngươi có tâm. Dứt lời nhìn về phía Chung bà, bảo đưa nàng ta đi. Tô Nga Hoàng dập đầu bái lạy từ phu nhân, sau đó đứng dậy rời đi. Tiếng ngọc bội dần biến mất, Từ phu nhân ngẩn ngơ một lát, mỉm cười nói với Tiểu Kiều, hôm nay cháu cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi. Tiểu Kiều quay về phòng mình, ngồi trong thùng nước tắm rửa. Xuân Nương đứng sau lưng nhẹ nhàng gội đầu cho nàng, xoa tóc tạo thành từng đóa bọt trắng xóa. Dội nước lên, bọt trắng bồng bềnh trên mặt nước, tựa như từng đóa sen trắng tinh khiết đang dần dần thu nhỏ lại. Tiểu Kiều thoáng ngẩn ngơ, bỗng xoay người lại, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen tròn lên thùng tắm, cầm tựa vào mu bàn tay, nhìn Xuân Nương hỏi, Xuân Nương, chúng ta đến đây đã nhiều ngày rồi, bà có nghe ai nhắc đến tên Nga Hoàng không? Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 43. Xuân Nương ngẩn ra. Cái tên này đúng là bà đã từng nghe qua. Mấy tháng trước khi mới tới Ngụy Gia, vì chuyện của Trịnh Sở Ngọc nên bà từng lén hỏi thăm, lúc đó vô tình nghe bà vú già ở Ngụy Gia nhiều năm nhắc tới. Khi kể lại chuyện Trịnh Sở Ngọc cho nữ quân nghe, bà đang định nói tiếp chuyện này thì bị cắt ngang. Xuân Nương ban đầu định khi nào có cơ hội lại nói cho Tiểu Kiều. Nhưng sau đó bà thấy Nam quân sau khi trở về Ngư Dương liền ở chung phòng với nữ quân, hai người cũng ngày càng hòa hợp, vì thế Xuân Nương lại hơi do dự. Chuyện về nữ tử Tô Nga Hoàng kia dù sao cũng lâu lắm rồi, nàng ta đã gả cho người khác, giờ lại xa tận chân trời. Nếu Nam quân và nữ quân hòa hợp với nhau, thì có lẽ bà không cần phải nhắc chuyện này nữa, tránh để nàng phiền lòng. Vì thế Xuân Nương không nói với Tiểu Kiều. Mà giờ khắc này lại nghe nàng hỏi như vậy, thấy ánh mắt nàng vẫn đang nhìn mình. Bà chần chờ một lát, dò hỏi, sao đột nhiên nữ quân lại nhắc đến tên này? Nghe ai nói gì sao? Tiểu Kiều thấy bà như vậy liền biết chắc là bà biết chuyện gì đó, tựa cầm lên cánh tay, cười nói, ta biết một chút chuyện. Xuân Nương biết gì thì nói ta nghe đi. Tô Nga Hoàng là trưởng nữ Tuyên Bình Hầu của Trung Sơn Quốc, mà Tô Gia cũng là thân thích bên ngoại của quốc vương. Khi nàng ta sinh ra, có người nói cả phòng toàn mùi hương thơm ngát như hoa lan, mẫu thân nàng ta bèn tìm đạo sĩ hỏi thăm. Thì đạo sĩ nói nữ tử này có số mệnh vô cùng cao quý. Tô Gia vốn đã là hầu tước, phú quý bức người, nay sinh thêm nữ tử có quý mệnh càng không cần phải nói. Cả gia tộc vui mừng coi nàng ta như trân bảo. Tô Nga Hoàng cũng không phụ người nhà chờ mong, lớn lên dung mạo xuất chúng, tinh thông âm luật, giọng hát uyển chuyển như chim sơn ca, tiếng tăm không chỉ vang dội trong Trung Sơn Quốc mà còn truyền đến Lạc Dương. Tô Gia cùng Từ phu nhân có họ hàng, mười mấy năm trước phụ thân Ngụy Thiệu, Ngụy Kinh khi còn tại thế hai nhà cũng thường xuyên qua lại, Tô Nga Hoàng và Ngụy Thiệu cũng quen biết, nàng ta còn chăm sóc chu đáo cho Ngụy Thiệu. Khi đó hôn nhân ngoài việc chú trọng môn đăng hộ đối thì cũng thịnh hành cưới đại thê, nghĩa là tân nương lớn hơn tân lang chừng 2-3 tuổi là đẹp. Chờ Tô Nữ và Ngụy Thiệu lớn lên, hai nhà thấy họ vô cùng xứng đôi, thế là nảy ra ý nghĩ làm thông gia. Không ngờ thế sự biến đổi, năm Ngụy Thiệu 12 tuổi thì Ngụy gia gặp biến cố, Ngụy Kinh cùng trưởng tử chết trận. Ngụy gia mất đi trụ cột, suốt mấy năm sau đó Ngụy gia đều dựa vào Từ phu nhân chống đỡ, khó khăn chồng chất. Năm đầu tiên thì hai nhà vẫn còn liên lạc, nhưng dần dần cũng nhạt đi. 3 năm sau Ngụy Thiệu 15 tuổi, nhờ Từ phu nhân bồi dưỡng đã bắt đầu chấp quản việc quân, mà cùng năm đó, Tô Nga Hoàng 17 tuổi xuất giá, trượng phu là đệ đệ của Tuyên đế, Tả Phùng Dực Công Lưu Lợi, sau khi thành thân Tô Nga Hoàng theo trượng phu định cư ở Lạc Dương, sống trong lầu son cung thất, chẳng bao lâu được dân chúng xưng tụng là Ngọc Lâu phu nhân. Có người nói trượng phu rất sủng ái nàng ta, còn xây một tòa nhà lộng lẫy ở phía Bắc Lạc Dương, lấy tên là Ngọc Lâu, từ đó nàng ta có danh hiệu này. Những chuyện Xuân Nương nghe ngóng được từ bà vú già ở Ngụy gia liên quan tới Tô Nga Hoàng cũng chỉ như vậy. Xuân Nương cũng không biết, trời ganh má hồng, hắn thất suy vi, Tô Nga Hoàng đến Lạc Dương chưa tới 3 năm thì Tuyên đế bạo bệnh băng hà. Tuyên đế không có con nối dõi, chỉ có 2 huynh đệ, một là trượng phu của Tô Nga Hoàng, Lưu Lợi. Người còn lại là Hà Đông Vương Lưu Ai, hai người tranh đấu, triều đình bách quan cũng chia phe cánh. Đang giằng co kịch liệt thì người nhiều vây cánh nhất bấy giờ là Thứ sử Hà Nam Hạnh Tốn dẫn quân vào Lạc Dương, tố Lưu Ai hạ độc Tuyên đế, lấy danh tận trung giết Lưu Ai, chọn Lưu Đồng 7 tuổi từ trong tôn thất ra làm vua, còn bản thân hắn nắm giữ triều chính, sau đó giam lỏng Lưu Lợi. Lưu Lợi sầu não quất tức, năm ngoái ốm chết, Tô Nga Hoàng thành quả phụ, không hiểu sao giờ lại quay về Trung Sơn Quốc. Từ mấy chuyện đó thì thời niên thiếu phu quân có liên quan gì với Ngọc Lâu phu nhân kia không? Xuân Nương nếu biết đừng giấu ta nha, phải nói cho ta biết đó. Tiểu Kiều làm nũng hỏi tiếp. Xuân Nương dáng vẻ không muốn nói thêm nữa, nhưng lại không chịu nổi Tiểu Kiều làm nũng, cuối cùng đành nói. Tỳ cũng không nghe nói nhiều. Có điều bà vú kia nói, Năm đó Nam Quân mặc dù thoát khỏi vòng vây nhưng cũng bị thương nặng, dưỡng thương nửa năm mới khỏi. Mà trong thời gian đó, Tô Nữ vẫn ở lại Ngụy gia chăm sóc. Tiểu Kiều nháy một cái, giọt nước ngưng trên mi mắt nàng rơi xuống. Nước nguội rồi, đứng dậy mặc quần áo đi, ngâm nửa cảm lạnh mất. Xuân Nương có vẻ hối hận vì đã nói nhiều, vội ngừng lại, quay qua dục Tiểu Kiều đứng dậy. Tiểu Kiều ừm. Một tiếng, nhìn Xuân Nương cười, nhận lấy khăn tắm đứng dậy. Đêm đó Nguyên thị tạ thế. Ngày kế Trung Sơn Quốc cử hành tang lễ, 7 ngày sau phát tang. Từ phu nhân vẫn ở lại đến khi cử hành tang lễ xong, mệt mỏi nhiều ngày lại thêm đau lòng quá độ, buổi sáng ngày thứ hai sau khi phát tang, đang định lên đường về thì ốm không dậy nổi. Lưu Đoan sợ hãi, đưa thái y đến chẩn bệnh, cũng may từ phu nhân chỉ bị bệnh nhẹ. Uống xong, lại có Tiểu Kiều ngày đêm hầu hạ nên qua mấy ngày đã đỡ hơn. Lưu Đoan thở phào nhẹ nhõm, càng chú ý hầu hạ bà hơn. Từ phu nhân lại nghỉ ngơi mấy ngày đến khi hoàn toàn khỏe mạnh, tính từ khi đi tới giờ đã gần một tháng, trong lòng vẫn lo nhớ đến Ngụy Thiệu, nên bà quyết định quay về. Đêm trước khi về, Lưu Đoan lại thiết yến ở vương cung. Từ phu nhân mệt mỏi nên không đến, để Tiểu Kiều thay bà dự tiệc. Đêm đó chung bà đi theo nàng hầu hạ, Tiểu Kiều y phục hoa lệ, dung nhan kiều diễm, ngồi ở vị trí khách quý, xung quanh là vương thất cùng hầu tước, khéo léo nâng ly, khí chất thông dong mà cao quý. Dự tiệc xong quay về, từ phu nhân hỏi chung bà. Chung bà đáp, tỳ thấy nữ quân khí chất như Tùng Mậu, dáng vẻ như Tiên Nga, ai cũng đều kính phục, có phong thái lão phu nhân năm xưa. Từ phu nhân kết thúc chuyến đi gần một tháng, đang trên đường đi về Ngư Dương cùng Tiểu Kiều, còn ở Thái Hành hai quân Ngụy Thiệu và Trần Tường đã mấy lần thăm dò đối phương, bên nào cũng có thắng thua. Hôm qua hai quân tao ngộ ở Lạc Bình phía bắc Thái Hành. Tháng tư cuối xuân, Lạc Bình trở thành cánh đồng cỏ bao la, bốn phương tám hướng chỉ nhìn thấy cỏ xanh um tùm, làm nhiễu loạn tầm mắt. Vào một sáng cuối xuân như vậy, Ngụy Thiệu cùng hơn 300.000 nhân mã của Trần Tường chém giết lẫn nhau. Đây là gần nhất kể từ 10 năm trước, hai thế lực lớn nhất phương Bắc quyết chiến với nhau, và đó cũng là trận chiến kịch liệt nhất. U Châu Ngụy Thiệu cùng Tịnh Châu Trần Tường giằng co đã nhiều năm, đến nay hai bên dường như đã mất kiên nhẫn, khát vọng muốn trận chiến cuối cùng này có thể diệt hẳn đối phương, tiện đà thực hiện giả tâm thống nhất phương Bắc. Hai bên tập trung toàn bộ binh mã liều mình chém giết đối phương, một mất một còn liều sống chết. Mưu kế, sách lược ở mảnh đất bằng phẳng hoang dã này không có đất dụng võ. Đại chiến bắt đầu từ sáng sớm, bình nguyên vốn rực rỡ vui tươi nay biến thành luyện ngục chốn nhân gian. Khắp nơi là xác chết cùng thương binh giãy giụa trong vũng máu. Những người máu me đầy mình cuối cùng ngã xuống đã không thể phân biệt đâu là lính Tịnh Châu, đâu là lính U Châu. Giao tranh mấy canh giờ liền, quân sĩ bên Trần Tường không chống đỡ được, có người bắt đầu lùi về sau chạy trốn. Cơ nghiệp của Trần Tường ở Tịnh Châu mặc dù cũng truyền từ tổ phụ, có thể coi là thâm căn cố đế, nhưng Trần Tường bản tính hẹp hòi. Thích dùng thân tính, lại thích nghe lời nịnh nọt dèm pha, pháp luật không cương, điều quân lỏng lẻo, sức chiến đấu so với quân của Ngụy Thiệu là hai đẳng cấp khác biệt. Hành động chém giết ác liệt như thế này, một khi quân tâm tan rã cũng giống như đàn dê hoảng loạn, binh sĩ Trần Tường tranh nhau bỏ chạy thoát thân, đại tướng bên Trần Tường liên tục chém đầu mấy tên lính bỏ chạy, nhưng cũng không ngăn được đám đông. Quân Ngụy Thiệu bắt được thời cơ nổi trống mãnh liệt, truy kích hơn 20 dặm. Quân Trần Tường bị đánh tơi bời. Quân nhu vứt bỏ tán loạn bên đường. Trần Tường đại bại, cuối cùng được thân tín liều mạng bảo vệ chạy thoát, đang trên đường chạy về Tấn Dương thì nhận được tin, Tấn Dương đã bị một đội binh mã khác của Ngụy Thiệu công phá. Hắn tuyệt vọng giơ đao tự sát lại bị thân tín bên cạnh ngăn cản, bàn bạc một hồi quyết định chạy về phía nam nhờ bằng hữu cũ là Tào Cẩn ở Hà Đông. Sau đó mấy lần muốn báo thù nhưng thực lực không đủ, thất bại hoàn toàn, đến năm sau vết thương cũ tái phát, quất ức mà chết. Ngày thứ hai, đại quân của Ngụy Thiệu tiến vào Tấn Dương. Lý Điển chịu trách nhiệm giữ thành còn vệ quyền động viên bách tính. Bắt được toàn bộ gia quyến của Trần Tường trên dưới 200 người, nam giết, nữ làm nô lệ. Ngụy Thiệu vào phủ sứ quân Tấn Dương, phó tướng Đàn Phù đến báo, nói lúc nãy khi áp giải đám nữ quyến phát hiện thấy một nữ tử thân hình cao to khác biệt, bước đi cứng nhắc gượng gạo, thấy khả nghi nên bắt lại thì thấy là Trần Tường, nhi tử của Trần Thụy. Trần Thụy biết mình bị phát hiện liền giết hai binh sĩ áp giải rồi chạy trốn, sau bị bắt sống, giờ hỏi Ngụy Thiệu nên xử trí thế nào. Ngụy Thiệu một đêm không ngủ, trên người lúc này còn đa mặt chiến y nhúm máu, hai bắt đỏ quạt, giờ nghe tên Trần Thụy càng thêm căm ghét, không cần suy nghĩ ra lệnh chém đầu. Đàn Phù quay đi, lại hậm hực nói, Tên khốn Trần Thụy này lúc nãy bị bắt còn đầy miệng bẩn thỉu nhục mạ quân hầu, chém đầu tiện nghi cho hắn quá. Ngụy Thiệu đang đi ra khỏi phòng, nghe vậy dừng lại, sai áp giải Trần Thụy đến. Đàn phù tuân lệnh, nhanh chóng giải Trần Thụy qua. Trận chiến ở Thạch Ấp đầu năm, khi ấy Trần Bàn bị bắt, còn Trần Thụy may mắn dựa vào nấm mộ mà trốn được, sau khi chạy về Tấn Dương, trước mặt Trần Tường thì lấp liếm chuyện mình chỉ huy không thỏa đáng, đẩy hết tội lỗi lên người Trần Bàn. Trần Tường và Trần Bàn là anh em cùng cha khác mẹ, Trần Bàn có công cố thủ Thạch Ấp bao nhiêu năm, lại được lòng người, Lê Dân bá tánh khi nhắc đến Trần Bàn đều khen ngợi biết ơn, Trần Tường từ lâu đã sinh lòng đố kỵ. Bây giờ Thạch Ấp mất đi, cũng coi như trời giúp hắn, hơn nữa Trần Thụy lại đổi trắng thay đen, Trần Tường không những không trách Trần Thụy mà còn tin răm rắp, một lòng muốn đoạt lại Thạch Ấp rửa sạch mối thù. Thế nên trước tiên hắn liên hợp với Tiết Thái, dùng hết binh lực muốn cho Ngụy Thiệu một đòn thất bại. Còn đại chiến ở Nhạc Bình là để lại đường lui, sau đó hắn giao cho Trần Thụy lĩnh 10.000 binh mã phòng thủ Tấn Dương. Nhưng không ngờ lại thất bại thảm hại, Nhạc Bình thảm bại, Tấn Dương cũng bị chiếm mất. Lúc thành bị phá, Trần Thụy không còn đường nào để trốn, nhìn thấy một đám danh kỹ thì mới nảy ra một ý, cải trang thành nữ nhân trà trộn vào đó. Tướng mạo của hắn nữ tính, nếu nhìn thoáng qua cũng giống. Có điều mới đóng giả lần đầu. Cách bước đi gượng gạo quái dị nên mới bị đàn phù chú ý bắt được. Trần Thụy giờ khắc này còn mặc y phục nữ nhân, tóc cài hoa, mới nhìn cũng thấy giống nữ tử. Có điều người bị trói gô lại, miệng ban nãy bị đàn phù tát cho sưng veo, giờ đến trước mặt Ngụy Thiệu vẫn còn to mồm, chửi ầm lên, Ngụy Thiệu thằng nhãi U Châu. Gia Gia rơi vào tay ngươi nếu có nhíu mày một cái thì Gia Gia làm con bò. Ngươi đoạt Trần Gia thành trì, ta có hóa quỷ cũng quay về ăn thịt ngươi. Ngụy Thiệu đi về phía hắn, ánh mắt âm u. Đến đây, đến đây. Giết ta đi. Trần Thụy biết hôm nay không còn đường sống, chỉ muốn dùng miệng lưỡi để mắng cho hả giận, cười ha ha, ngươi tưởng kiều nữ vẫn là thê tử của ngươi hả? Lòng của nàng đã sớm thuộc về ta rồi. Lần trước ta mang nàng vào thành, đêm đó liền làm đôi thần tiên sung sướng. Trần Thụy ta kinh qua vô số nữ nhân, nhưng nàng là người đầu tiên làm ta sướng đến vậy. Bàn chân mềm như đậu hũ, cắn một cái đã đủ lên mây rồi. Kiều nữ được ta làm sướng muốn chết, cứ nói thằng nhãi Ngụy Thiệu ngươi vô năng, chưa bao giờ làm nàng sướng cả. Làm với ta mới sung sướng nhất. Ha ha! Đã được ngủ với mỹ nhân, Trần Thụy ta dù chết thì thành quỷ cũng phong lưu, đáng giá. Năm ngón tay Ngụy Thiệu nắm chặt thành đấm, khớp xương cùng gân xanh nổi lên, đột nhiên đấm một quyền vào ngực Trần Thụy. Tiếng rắc rắc vang lên. Mấy cặp xương sườn của Trần Thụy vỡ nát, người cũng bay ra ngoài, đập vào tường rồi rơi xuống đất. Trong miệng Trần Thụy không ngừng trào ra máu tươi, nằm trên đất thở hồng hộc, miệng vẫn còn ồng ọc mắng chửi. Trán Ngụy Thiệu nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ quạt nhìn chằm chằm Trần Thụy nằm trên đất, nói với đàn phù, cắt đứt núng căng nhét vào miệng hắn. Đêm trước khi lên đường về Ngư Dương, Tô Nga Hoàng lần thứ hai đến gặp Từ phu nhân, nhưng cuối cùng cũng không được gặp bà. Chung bà đi ra. Khách sáo nói với nàng ta là lão phu nhân đang mệt mỏi, mai lại phải đi sớm nên đã đi ngủ rồi. Tô Nga Hoàng liền hỏi Tiểu Kiều, Chung bà nói nữ quân đi dự cung yến về hơi say, không tiện gặp khách, tâm ý của nàng ta bà sẽ chuyển lời. Tô Nga Hoàng lúc đó mỉm cười, cũng không có biểu hiện gì khác, nói với Chung bà hai câu rồi đi. Hôm sau Tiểu Kiều và Từ phu nhân lên đường. Trung Sơn Vương Lưu Đoan dẫn theo một đám văn võ tiễn Từ phu nhân ra khỏi thành. Một đường thuận lợi, mấy ngày sau quay về Ngư Dương. Lại qua hai ngày sau, qua giờ ngọ Tiểu Kiều bị Từ phu nhân gọi qua, thấy Chu phu nhân cũng ở đó. Chu phu nhân còn đang cười, có vẻ vui mừng lắm. Đến đây lâu vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Kiều thấy bà ta cười như vậy. Trên bàn trà cạnh Từ phu nhân có một cuốn thẻ tre. Bà dùng giọng trầm ấm nói cho Tiểu Kiều, phu quân của nàng, Ngụy Thiệu, ngày trước đã đánh hạ Tấn Dương. Nay chiến sự thắng lợi, ít ngày nữa sẽ trở về. Kiểu tóc đọa mã theo chú dê rê thì như vậy. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 44. Không giống như Chu Thị, khi tổ mẫu nói ra câu này giọng điệu không khác bình thường là bao, cũng không có vẻ phấn khởi gì hết. Nhưng nếu nói có gì khác thường không, thì điều Tiểu Kiều thấy được là con mắt duy nhất của bà lấp lánh, tỏa ra thần thái như kiêu hãnh. Anh hùng hay kiêu hùng? Tạo nên thời loạn, mà thời loạn cũng tạo nên những anh hùng và kiêu hùng mới. Kiêu hùng, kẻ ngang ngược, có giả tâm. Tổ mẫu Ngụy Thiệu đúng là có quyền kiêu hãnh, có Tôn Tử mới 20 tuổi đã làm chúa tể một phương như Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều thầm nghĩ, huống chi hắn còn đánh chiếm được Tấn Dương nữa. Theo ý nghĩa quân sự, thì Tấn Dương không chỉ là một tòa thành, mà Tấn Dương về tay Ngụy Thiệu cũng không chỉ mang ý nghĩa là hắn chân chính thống nhất phương Bắc, trở thành bá chủ toàn phương Bắc, mà quan trọng nhất là hắn nắm trong tay bảo địa quốc gia, hai vựa lúa lớn nhất đất nước này. Có đầy đủ lương thảo trong tay mới là bảo đảm lớn nhất cho mưu đồ thống nhất Trung Nguyên ngày sau. Phụ tử Trần Thị sở hữu bảo địa, cuối cùng lại làm đệm lưng cho người khác, cũng chỉ đành trách mình vô năng. Ác mộng về tương lai vẫn luôn ám ảnh nàng từ ngày đầu tiên đến thế giới này. Theo nữ nhân tên Tô Nga Hoàng xuất hiện cùng với việc Ngụy Thiệu thống nhất phương Bắc, thì mọi chuyện đang đi theo đúng quỹ đạo, từng bước trở thành hiện thực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trượng phu Ngụy Thiệu của nàng cuối cùng vẫn xưng đế. Suy luận như thế không chỉ dựa vào cơn ác mộng kia, hay là chuyện thiên mệnh huyền diệu khó hiểu, mà từ sau khi đến Ngụy gia, nàng có thể thấy trên người nam tử tên Ngụy Thiệu này giả tâm bừng bừng, nghị lực mãnh liệt, cao cao tự đại cùng với sự kiên cường hiếm có. Một nam nhân như thế, trong thời loạn có thể đánh nam dẹp bắc để đi đến bước cuối cùng chắc chắn không phải do may mắn. Thế nên Tiểu Kiều khó tránh khỏi nghi hoặc. Kiếp này thê tử của Ngụy Thiệu không còn là Đại Kiều nữa. Còn Tô Nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khi đến Trung Sơn kia, sau này có theo quỹ đạo kiếp trước như trong giấc mơ của nàng, cuối cùng sóng vai bên hắn, trở thành đôi đế hậu khai quốc. Những gì nàng biết ở kiếp trước chỉ là sau khi Ngụy Thiệu xưng đế, Đại Kiều tự sát, Tô Nữ thành hoàng hậu, Lưu Diễm bị phá thành mà thôi. Nàng bỗng nhiên rất muốn biết, người tên Ngụy Thiệu kiếp trước sau khi đã mãn nguyện xưng đế, nắm tay người hắn yêu thương, đồng thời hoàn toàn hủy Kiều gia mà hắn hận thấu xương tủy. Có khi nào chợt nhớ đến nữ nhân đáng thương bị hắn ghẻ lạnh một đời, đến khi chết rồi vẫn không được vào lăng tẩm Ngụy gia. Khi nhớ đến nàng có bao giờ hắn mang theo chút hổ thẹn hay thương hại? Mà kết cục cuối cùng của hắn, sẽ ra sao? Tiếp đây là những chuyện xảy ra ở kiếp trước. 3 tháng trước đại quân Ngụy Thiệu đánh vào Lạc Dương, phá cửa hoàng cung Chu Tước, phế bỏ Hán đế, Hạnh Tốn tự xưng là Nam đế bị vây bắt, cuối cùng bỏ mạng ở Bắc Cung. Bắc Cung lửa cháy rợp trời suốt 3 ngày 3 đêm mới lặng. Nửa tháng sau Ngụy Thiệu lễ bái Bắc Giao, thông cáo đăng cơ với thiên hạ, thành lập nước Yên. Năm đó hắn mới ngoài 30, trở thành chủ nhân mới của đế đô Lạc Dương hoa lệ. Hắn lập tông miếu xã tắc, tỉnh đài ti viện, thưởng công phạt tội, nhưng vị trí ở hậu cung vẫn chưa rõ ràng. Hậu cung của hắn bây giờ chỉ có 2 nữ nhân. Một là Đại Kiều, thê tử hắn cưới 10 năm trước. Một người khác là sủng cơ Tô Nữ đã theo hắn nhiều năm. Nhiều năm trước hắn đã thống nhất phương Bắc, bấy giờ Trung Nguyên kể cả Lạc Dương quân phản loạn lớn nhỏ đều bị tiêu diệt, còn một số ít cá lọc lưới, nhưng bọn chúng chỉ thoi thóp ngắt ngoải nên hắn chẳng bận tâm. Chỉ có duy nhất một vùng đất hắn quan tâm mà chưa thu vào tay được, chính là Ung, một châu trong 9 châu ngày xưa, vùng thiểm Tây Trung Quốc. 2 năm trước, để chống đối Hạnh Tốn lạm quyền mà một số thần tử tận trung với Hán thất đã nghênh tiếp Lan Gia Vương Thế Tử Lưu Diễm tới Ung Châu, lập nên một triều đình nhà Hán khác, đặt đô tại Ung Châu. Chỉ cần dẹp cái triều đình tép riêu đó thì thiên hạ sẽ quy về tay Ngụy Thiệu. Thực ra khi Ngụy Thiệu vừa đánh vào Lạc Dương, mấy ngày sau khi Hạnh Tốn bị giết, có sứ giả mang ý chỉ của triều đình kia đến phong hắn là đại thừa tướng, mời hắn tới Ung Đô để nghênh thánh giá về Lạc Dương, phò tá Lưu Diễm lên ngôi hoàng đế. Ngụy Thiệu lúc đó cười ha hả, ai cũng có thể thấy vẻ mặt khinh bỉ cùng ngông cuồng. Hắn nói, trời cho mà không lấy thì đúng là có tội. Nửa tháng sau, hắn liền khởi binh tiến đánh triều đình tép riêu kia. Trước khi hắn xuất binh vẫn không lập Đại Kiều làm hoàng hậu, cũng không giống như mấy người khác suy đoán là lập Tô Nữ mà hắn sủng ái nhiều năm làm hậu. Hắn chỉ là một chuyện, phong Tô Nữ làm quý phi. Đó là cấp bậc cao nhất trong hậu cung chỉ sau hoàng hậu. Sau đó hắn rời Lạc Dương thân chinh đến Ung Đô. Ngày thứ 2 sau khi hắn đi, Tô Nga Hoàng đi tới Điện Sùng Đức ở Bắc Cung. Hoàng cung Lạc Dương hùng vĩ tráng lệ, chia làm 2 cung Nam Bắc. Nam Cung là nơi Hoàng đế nghị sự, còn Bắc Cung là tẩm cung hậu phi. Nửa tháng trước khi vây bắt Hạnh Tốn xảy ra trận cháy lớn, thiêu hủy phần lớn cung điện ở Bắc Cung, bây giờ chỉ sót lại một số tòa nhà. Ngụy Thiệu lo tiêu diệt triều đình Lưu Diễm nên chưa hạ lệnh tu sửa. Chỉ sai người dọn dẹp cung thất còn lại sau trận cháy để làm chỗ ở. Tô Nga Hoàng ở Diên Hưu Điện hoa lệ nhất, hậu phi cung nữ của tiền triều may mắn còn sống được sắp xếp ở Tăng Hỷ Quan phía đông, còn Đại Kiều lại phải ở trong Sùng Đức Điện đổ nát nhất. Nàng đã bị bệnh nhiều năm, bên cạnh chỉ có một bà già hầu hạ uống thuốc ăn cơm. Thật lâu trước đây, khi ấy nàng còn chưa xuất giá, Ở quê nhà Đông Quận, nàng cùng muội muội Tiểu Kiều được người đương thời xưng tụng là Song Kiều. Vì dung mạo mỹ lệ hơn người. Mà giờ nàng 25, 26 tuổi, đúng ra đây là tuổi mà nữ nhân trở nên xinh đẹp rạng rỡ nhất, nhưng nàng lại gầy yếu như bộ xương khô, mu bàn tay đặt trên giường chỉ còn lớp da khô nổi rõ mạch máu xanh như mạng nhện. Chỉ có khi nàng mở mắt ra, từ trong ánh mắt kia còn có thể mơ hồ nhìn ra dấu vết mỹ nhân năm nào. Đại Kiều khát nước vô cùng. Nàng đã khát rất lâu rồi. Nàng biết bà già kia không muốn hầu hạ mình, nãy giờ cố gắng bước xuống giường rót nước nhưng nàng thực sự không ngồi dậy nổi. Sức lực toàn thân như đã từng chút một rời bỏ nàng đi. Nàng lại dùng thanh âm yếu ớt gọi bà già kia lần nữa. Bà già cuối cùng cũng đi vào, bước chân bịch bịch trên nền gạch nghe chói tai vô cùng. Bà ta rót một ly nước lạnh băng đưa đến trước giường, đặt cạch. Một cái bên mép giường. Nước trong ly đổ mất một nửa, làm ướt cả đệm chăn. Tỳ còn đang bận sắc thuốc cho ngài. Nếu không có chuyện gì gấp thì đừng có gọi. Bà ta hậm hực nói, xoay người đi. Người bà ta được lệnh hầu hạ, mặc dù trên danh nghĩa là chính thê của Yên Hoàng, nhưng ai cũng biết hoàng đế chưa bao giờ nhìn qua nàng ta lấy một lần. Thậm chí trong đám hạ nhân còn rỉ tai nhau, nói hoàng đế không chỉ không nhìn nàng ta lấy một lần, mà đã nhiều năm như thế, ngài ấy còn chưa chạm qua một ngón tay của nàng ta. Nữ nhân như thế, sống cũng thấy nhục. Đại Kiều gắng gượng ngồi dậy. Người nàng quá gầy. Gầy tới mức ngồi dậy cũng cảm thấy đau. Nàng với tay lấy ly nước, vất vả lắm mới cầm được thì bất chợt trước mắt sáng bừng, trong cung thất tối tăm không hiểu sao tự dưng lại sáng như vậy. Đó là một nữ nhân đang đi tới giường nàng. Nữ nhân chừng ngoài 30 nhưng bảo dưỡng rất tốt, da dẻ căng miệng hồng hào, đối lập hoàn toàn với Đại Kiều. Nàng ta chải tóc kiểu cửu hoàng tinh xảo, tóc cài trâm phượng lộng lẫy quý giá, trâm phượng ngậm chuỗi bảo ngọc lưu ly rủ xuống. Theo từng bước chân nàng ta phát ra tiếng đinh đang vô cùng êm tai. Chỉ búi tóc như thế này cần hai thị nữ chải cho nàng ta trong hơn nửa canh giờ, trên người nàng ta mặc y phục bằng gấm tím theo hình chim phượng vần trăm hoa lộng lẫy. Hoa văn theo trên loại gấm tím này rất khó làm nên vô cùng quý giá, 20 thợ dệt và thợ theo lành nghề cùng nhau làm trong một năm mới hoàn thành xong một thước vải. Nam tử có địa vị bình thường cũng chỉ dám mua làm đai lưng trang sức, mà nàng ta lại may thành bộ y phục như thế. Còn đôi giày theo của nàng ta, đế giày 12 lớp được dệt từ sợi chỉ vàng, quanh giày đính trân châu, hai mũi chân trái phải đều đính một con bướm vàng khoe sắc giống như thật. Theo từng bước chân nàng ta, cánh bướm rung rinh làm người nhìn không thể rời mắt nổi. Nàng ta chính là Tô Nữ, sủng cơ của Ngụy Thiệu, người bây giờ trở thành quý phi, cũng chính là nữ nhân duy nhất bên cạnh Ngụy Thiệu suốt mấy năm nay. Bà già kia nhìn thấy Tô Quý Nhân, trên mặt lập tức bày ra vẻ nịnh nọt, quỳ xuống dập đầu. Tô Nga hoàng lệnh cho bà ta ra ngoài. Bên trong cung thất chỉ còn Đại Kiều và nàng ta. Tô Nga Hoàng đi tới bên giường, ngồi xuống, tự tay cầm ly nước lạnh kia lên, đưa đến bên miệng Đại Kiều, mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi bệnh không nhẹ. Bệ hạ chinh phạt Ung Đô, tỷ muội ta đến nước này cũng coi như có duyên phận, ta nên tới thăm ngươi một chút. Đại Kiều không nhúc nhích. Tô Nga Hoàng nhìn đôi môi khô nứt của nàng, khẽ nhíu mày. Nữ nhân hơn 30. Mặc dù bảo dưỡng tốt nhưng hành động lơ đãng này vẫn làm khóe mắt nàng ta nổi lên vết nhăn lờ mờ. Nàng ta quát lên, đám điêu nô kia, dám hầu hạ như vậy à? Ngày đông mà dám để nước lạnh thế này hả? Nói xong quăng ly nước xuống. Ly nước rơi trên nền đất choang một tiếng, nước lênh láng. Đại Kiều vẫn bất động. Tô Nga Hoàng liếc Đại Kiều, trước khi đi bệ hạ phong ta là quý phi, ngươi biết không? Đại Kiều đương nhiên không biết. Không ai nói cho nàng cả, mà nàng cũng không để ý đến chuyện này. Đúng ra bệ hạ phải làm một chuyện nữa, đó là phong ngươi làm hoàng hậu, nhưng chàng không làm vậy. Đương nhiên bệ hạ sẽ không phong ngươi làm hoàng hậu, nhưng nếu ngươi sống ngày nào, thì ngày đó ta cũng không thể làm hoàng hậu. Cuối cùng nàng ta thở dài một tiếng, dùng ánh mắt thương hại nhìn Đại Kiều, thế nên ta thực sự không hiểu, ngươi đã đến nước này rồi sao còn cố kéo hơi tàn, không chịu chết đi. Đúng thế, vì sao còn cố kéo hơi tàn? Không chịu chết đi. Đại Kiều cũng tự hỏi mình. Đến nước này rồi, điều khiến nàng còn lay lắt sống, có chăng là bóng dáng nam tử với một con mắt xanh lục cô đơn vùi mình trong bóng đêm ở hoa viên Đông Quận nhà nàng. Tô Nga Hoàng thấy Đại Kiều không phản ứng, bèn nhìn chăm chăm nàng. Kiều nữ. Nàng ta dùng giọng điệu ôn hòa nói, trên đời này ai cũng có thứ mà mình mong muốn. Nam tử thì muốn quan to lộc hậu, mang vinh quang về cho gia tộc. Còn nữ tử thì mong phu quý thê vinh, mong gả được Lang Quân như ý, nhưng ta đoán là ngươi không biết, trên đời này không có thứ đồ nào dễ dàng giành được. Dù là trời cho thì cũng phải tự mình đi lấy. Ta biết trong lòng ngươi vô cùng hận ta, nhưng có thể ngươi không biết, ta đi được đến ngày hôm nay cũng đâu có dễ dàng. Phu quý thê vinh, chồng cao sang thì vợ cũng vinh quang, đại loại thế. Khóe môi nàng ta mỉm cười, sau đó lại khẽ thở dài như nuối tiếc gì đó. Mấy lời này, chắc cả đời ta cũng chẳng nói với ai được. Nàng ta nói. Nhưng không hiểu sao giờ ta muốn nói cho ngươi nghe. Nàng ta im lặng một lát, giống như nhớ lại chuyện xưa. Ta xuất thân nhà quyền quý, từ bé đã quen biết bệ hạ, ta lớn hơn chàng 2 tuổi. Khi ta 14 thì trong lòng đã xác định chàng sẽ làm phu quân của ta. Đáng tiếc trời chẳng chiều ý người, Ngụy gia gặp nạn, đến khi 17 tuổi thì phụ mẫu lại gả ta cho Lưu Lợi. Ta đương nhiên không muốn. Nhưng ta biết, là cho dù ta có cãi lời phụ mẫu thì bệ hạ cũng không nguyện lấy ta, mà Ngụy gia cũng không tiếp nhận ta, ai bảo ta chẳng được lòng tổ mẫu của bệ hạ, còn bệ hạ lại vô cùng kính yêu bà ta. Nhắc tới tổ mẫu của bệ hạ, khóe môi nàng ta nhếch lên vẻ căm ghét, sau đó liền biến mất. Nghĩ ngợi xong, ta đành theo lời phụ mẫu gả cho Lưu Lợi. Gả nam nhân vô năng họ Lưu đó, ta gả cho hắn gần 10 năm mà hắn không leo lên đế vị được, lại còn chết sớm như vậy. Ta thành quả phụ, lão già Hạnh Tốn Tân chủ Lạc Dương mê sắc đẹp của ta, đòi lấy ta nữa chứ, nhưng ta đâu thèm. Ta quay về Trung Sơn Quốc, qua bao nhiêu trắc trở mới gặp được bệ hạ. Nàng ta nhìn Đại Kiều chăm chú, khi gặp chàng, bệ hạ ngạc nhiên hỏi ta sao giọng nói lại biến thành như vậy. Ta đáp là vì biết bệ hạ thích giọng hát của ta, nên năm đó trước khi xuất giá ta đã uống thuốc phá giọng. Dù bị ép gả cho người khác, không thể sinh con nối dõi cho bệ hạ, nhưng ta có thể giữ giọng hát này cho riêng chàng. Bệ hạ khi ấy xúc động lắm. Chàng cũng không biết, giọng ta bị như thế là vì mắc bệnh, uống nhiều thuốc quá nên mới vậy. Kiều nữ, bắt đầu từ giờ khắc đó ta liền biết bệ hạ vẫn còn tình cũ với ta. Khi lấy ngươi bệ hạ 22 tuổi, trong phòng không có một cơ thiếp nào. Ngươi có biết vì sao không? Vì ngày bé ta chơi đùa với chàng, hỏi sao trên đời này nam tử đã có người mình thương mà vẫn tam thê tứ thiếp, còn nữ tử phải thủ thân như ngọc. Ta và chàng xa cách nhiều năm, vì sao chàng không gần nữ sắc? Chính vì chàng nhớ kỹ lời nói vô tình của ta năm xưa, nên mới coi nữ tử trong thiên hạ như cỏ rác. Tô Nga Hoàng nở nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ đắc ý. Dù cho năm đó ta và chàng xa cách, nhưng vậy thì sao chứ? Khi đó chàng chỉ là thiếu niên, trong lòng chàng, những kỷ niệm mà tỷ tỷ lớn hơn chàng 2 tuổi để lại sẽ là hồi ức chẳng bao giờ quên. Huống chi năm đó chàng bị thương nặng, mẫu thân chàng cũng bệnh liệt giường, còn ta ở lại Ngụy gia hơn nửa năm, ngày ngày vất vả chăm sóc cho mẫu tử chàng. Dựa vào tình cảm đó, cho dù ta có gì quá đáng hơn nữa thì chàng vẫn một lòng chờ ta thôi. Đại Kiều kinh ngạc nhìn nàng ta. Ánh mắt Tô Nga Hoàng dần dần trở nên lạnh lẽo. Kiều nữ, mệnh của ngươi cũng đáng thương, lấy dáng vẻ của ngươi bây giờ ta cũng chẳng muốn làm gì ngươi. Có điều không khéo là nếu ngươi không chết thì bệ hạ cũng không dứt khoát lập ta làm hậu. Ta cũng chẳng có kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi biết không, ngôi hoàng hậu trống, mà ta lại bị phong là quý phi, điều đó với ta là nhục nhã. Để đến được ngày hôm nay ta phải hao tổn biết bao công sức, còn ngươi đã làm gì? Chỉ bằng thân phận nữ tử kẻ thù Ngụy gia mà chiếm vị trí chính thê của bệ hạ suốt 10 năm. Nhưng ngươi chỉ là người mà tổ mẫu của bệ hạ cưới vào thôi. Chỉ khi ngươi chết, bệ hạ mới phong ta làm hoàng hậu. Nhưng sao ngươi không chịu chết đi? Cuối cùng nàng ta đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đại Kiều, nói. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 45. Kiếp trước. Trong dự đoán của Ngụy Thiệu thì chinh phạt Ung Đô chỉ là chuyện nhỏ. So với vô số lần chinh chiến từ năm hắn 17 tuổi đến giờ, thì mục tiêu này giống như đi trên đất bằng vậy. Hắn dự tính nhiều nhất 3 tháng là có thể kết thúc chiến sự. Nhưng không ngờ, khi đã thắng được 2 trận, đế hậu Lưu Diễm bị ép chạy từ Ung Đô về phía Tây, thì dưới trướng Lưu Diễm lại xuất hiện một tên đại tướng quân năng chinh thiện chiến, tài thống lĩnh hơn người. Người này xấp xỉ tuổi hắn, có một con mắt màu xanh lục khác thường. Ban đầu chỉ là một tên thủ lĩnh đám dân đen lưu lạc phía nam, trước đây Ngụy Thiệu cũng từng nghe nhắc tới. Nhưng khi đó hắn không quan tâm, chỉ nghĩ sau khi chinh phạt Ung Đô thì lại tiến quân về phía nam thanh lý hết những đám phản quân nhỏ lẻ này. Nhưng chính gã mắt xanh được Lưu Diễm Phong làm Hoài Âm Vương kia lại là chướng ngại lớn nhất trên con đường chinh phạt Ung Đô của hắn. Bị chặn ngang, lại thêm ngày đông giá rét nên quân sĩ không thể chịu được, Ngụy Thiệu cân nhắc xong quyết định tạm thời lui binh về Lạc Dương, chờ qua mùa xuân ấm áp lại chinh phạt. Khi hắn trở lại thì biết ngày thứ hai sau khi hắn rời khỏi Lạc Dương kiều nữ đã nuốt vàng tự sát. Tin này đến bất ngờ, nhưng hắn cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Bằng dáng vẻ nửa sống nửa chết của kiều nữ, thì tự sát cũng có khả năng. Mà hắn khi nghe tin này lại càng không buồn bã. Nhưng điều làm hắn bất ngờ, là Tô Nga Hoàng đã thay hắn ra lệnh chôn thi thể kiều nữ bên ngoài lăng tẩm Ngụy gia. Điều đó khiến Ngụy Thiệu không vui. Nhưng không phải vì thương tiếc kiều nữ, nếu để hắn quyết định, cũng chưa chắc hắn đã cho chôn kiều nữ cùng lăng tẩm với mình. Nhưng dù thế nào thì kiều nữ cũng là chính thê mà tổ mẫu nạp cho hắn. Bây giờ kiều nữ chết, Tô Nga Hoàng chưa có sự đồng ý của hắn đã tự ý ra quyết định, làm hắn cảm thấy bị xúc phạm. Không những xúc phạm chính mình, mà còn xúc phạm đến tổ mẫu đã tạ thế nhiều năm trước. Tô Nga Hoàng cảm giác được hắn không vui, đêm đó trên long sàng cố gắng dùng mọi cách hầu hạ lấy lòng. Ngụy Thiệu mấy tháng không chạm qua nữ nhân, cũng cần được thư giãn. Nhưng đêm nay, không biết do chiến sự không thuận ý hay khó chịu trong lòng làm mệt mỏi, mà Tô Nga Hoàng lấy lòng thế nào cũng không làm hắn độ nờ dê tình được. Hắn chợt thấy phiền chán, khi nàng ta đang định dùng miệng thì hắn đẩy nàng ta ra, hỏi sao lại tự tiện quyết định chuyện mai táng kiều nữ. Tô Nga Hoàng hoảng hốt, cũng không để ý bản thân đang chờ, nờ dê vội quỳ xuống xin hắn tha tội. Nàng ta nói, chuyện như vậy đúng ra phải chờ bệ hạ về xử lý. Nhưng có điều trước khi xuất chinh bệ hạ đã giao hậu cung cho nàng ta quản lý, kiều nữ là nữ nhi của kẻ thù, lại chọn ngay dịp bệ hạ xuất quân mà nuốt vàng tự sát, đúng là rắp tâm xấu xa muốn bệ hạ gặp xui xẻo. Lúc đó nàng ta quá tức giận, chưa suy nghĩ kỹ đã sai người mai táng chỗ khác. Giờ ngẫm lại trong lòng cũng hối hận, nếu như làm bệ hạ giận, không đúng ý người thì xin bốc cốt, đưa thi thể kiều nữ vào lăng tẩm an táng, còn nàng ta bằng lòng chịu phạt. Tô Nga Hoàng giải thích không một kẽ hở, hợp tình hợp lý, nói xong còn khóc thúc thích. Ngụy Thiệu nhìn Tô Nga Hoàng quỳ gối dưới chân mình khóc, trong lòng càng thêm khó chịu, thậm chí là chán ghét. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Tô Nga Hoàng chậm rãi lau nước mắt, bò lại bên cạnh hắn, cúi đầu thấp xuống, chạm vào vật giữa hai chân hắn, trẫm có thể cho ngươi toại nguyện, phong ngươi làm hoàng hậu. Xong việc, Ngụy Thiệu nhắm hai mắt, nói với Tô Nga Hoàng còn đang tự sát vào mình. Cao Ly mới dâng công chúa, hôm nay quần thần cũng dâng sớ nói trẫm nên mở rộng hậu cung. Trừ công chúa Cao Ly còn có 8 nữ nhân nữa, đều từ các nơi khác dâng đến cầu hòa. Trẫm đã nhận. Hắn nói tiếp, giọng nói bình tĩnh như không. Những chuyện này ở kiếp trước dĩ nhiên Tiểu Kiều không biết. Nàng cũng không biết, là ở kiếp trước 8 năm sau, khi đã hoàn toàn thống nhất thiên hạ, đánh chiếm Hung Nô, thu lấy ngàn dặm ruộng đồng vào bản đồ khai quốc. Hoàng đế Ngụy Thiệu giả tâm bừng bừng đang muốn xuất quân đi chinh phạt Tây Vực thì ở vùng Ba Lăng phía Nam, nam nhân mắt xanh được hắn coi như kỳ phục địch thủ duy nhất năm đó lại khởi binh làm loạn. Khi ấy hoàng đế thế mới biết người này chưa chết, giận dữ không màng đến triều đình khuyên can, tự mình dẫn quân đến phương Nam dẹp loạn. Ở một nơi tên là Quy Hương, trong loạn chiến hoàng đế bất ngờ chết vì một mũi tên như trên trời giáng xuống. Năm đó hắn 39 tuổi. Ngụy Thiệu băng hà khi mới tráng niên. Đế quốc Đại Yên mới tồn tại 8 năm liền biến thành tro bụi. Hung Nô ngóc đầu dậy, Trung Nguyên lần thứ hai lại bị chia năm xẻ bảy, đất nước bị chia cắt, dân chúng lầm than trong binh lửa, lại quay về như 10 năm trước. Tiểu Kiều thấy Từ phu nhân nói xong nhìn về phía mình, liền cười mừng rỡ. Thật tốt quá, mong phu quân sớm quay về. Nàng nói. Từ phu nhân mỉm cười gật đầu. Chu phu nhân nhìn Tiểu Kiều, khuôn mặt tươi cười ban đầu trở nên cứng ngắc. Một câu đơn giản như thế của Tiểu Kiều lại đụng chạm đến sợi dây thần kinh nhạy cảm trong lòng Chu phu nhân. Lúc kiều nữ vừa đến Ngụy phủ, bà còn tưởng nhi tử sẽ căm hận nàng giống như bà. Nhưng không ngờ nhi tử không chỉ viên phòng với nàng, mà còn che chở dung túng cho nàng nữa. Bà là mẫu thân của Ngụy Thiệu, là người sinh dưỡng hắn. Mặc dù có nhiều khi bà không hiểu hắn, nhưng nhi tử có thích hay không, mẫu thân như bà ta vẫn có thể nhìn ra. Nhi tử thuận lợi giành được Tấn Dương, sẽ khải hoàng trở về nhanh thôi, đây dĩ nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện nhi tử về lại bị kiều nữ lợi dụng, cho dù nhi tử chỉ bị nhan sắc của nàng mê hoặc, hay coi nàng như một món đồ chơi, thì trong lòng bà vẫn như bị gai nhọn cá, em mờ vào. Thực ra với Chu phu nhân mà nói, trừ chất nữ bên ngoại Trịnh Sở Ngọc ra, thì trên đời này không có nữ nhân nào khác có tư cách làm chính thê của nhi tử bà. Cũng trừ Trịnh Sở Ngọc ra, thì những nữ nhân còn lại đều muốn cướp đi nhi tử trong tay bà ta. Huống chi, Kiều nữ lại xuất thân từ nhà kẻ thù không đội trời chung. Bà ta nhìn Tiểu Kiều, ánh mắt sắc như dao. Chỗ bà còn nhận được tin khác. Từ phu nhân cười nói, bên nhà ngoại cháu, mấy ngày nữa có đoàn sứ giả qua, trong đó còn có đệ đệ của cháu nữa. Tiết Thái Lâm trận lại lui binh, Duyện Châu may mắn tránh được kiếp nạn lần nữa. Trương Phổ đề nghị với Kiều Việt là nhân cơ hội này đưa đoàn sứ giả đến Ngư Dương, một là để cảm ơn, hai là nhân lúc này rút ngắn quan hệ giữa hai nhà. Kiều Việt đồng ý. Đến khi chọn sứ giả, Kiều Từ nghe tin xin đi. Kiều Bình biết hắn nhớ Tiểu Kiều, nghĩ nữ nhi nhà mình đã bước chân vào Ngụy gia, dù trước đây có không muốn thì giờ ván đã đóng thuyền. Huống chi lần này Duyện Châu gặp nạn, Ngụy Thiệu cũng ra tay trợ giúp, nếu thật sự có thể nhân lúc này khiến hai nhà hòa thuận, thì cũng coi như trong họa có phúc. Thế nên ông không ngăn cản, trước khi đi còn dặn dò nhi tử cẩn thận. Kiều Từ luôn miệng dạ vâng, đúng ngày xuất phát, theo đoàn sứ giả cùng bao nhiêu lễ vật quý giá, giờ đang trên đường tới Ngư Dương. Đệ đệ Kiều Từ đến đây thăm mình. Tin này khiến Tiểu Kiều vô cùng vui sướng. Đến phương Bắc đã gần nửa năm, nàng cũng rất nhớ người nhà, trong lòng cũng lo lắng không biết Đại Kiều và Bỉ Trệ như thế nào. Lúc tiễn hai người họ đi, Đại Kiều từng đồng ý với nàng là ngày sau nếu an toàn êm ấm, khi có cơ hội nhất định sẽ truyền tin cho nàng. Nàng vẫn luôn chờ tin tức của họ. Vả lại nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với phụ thân, nàng đã viết thư rồi, nếu giờ đệ đệ tới thì vừa lúc đưa cho hắn mang về. Tin vui bất ngờ này xua tan chút âm u trong chuyến đi đến Trung Sơn Quốc. Tiểu Kiều ngày ngày trông chờ thời gian qua thật nhanh, để có thể nhìn thấy Kiều Từ sớm một chút. Nửa tháng sau đoàn sứ giả Kiều Từ còn chưa tới, thì Ngụy Thiệu đã về trước rồi. Đại thắng ở Tấn Dương khiến quân đội của Ngụy Thiệu trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Quân đội mở rộng đến 300.000 nhân mã, trừ 10 vạn nhân mã để lại Tấn Dương phòng thủ, một phần đóng quân ở Phạm Dương, Tín Đô, thì còn có 10 vạn theo hắn trở lại Ngư Dương. Ngày đó thành Ngư Dương vui như Tết, cửa thành mở rộng, dân chúng ùa ra nghênh đón quân hầu trở về. Quân đội chủ lực của Ngụy Thiệu đóng quân trong doanh trại, hắn chỉ dẫn một nhánh nhỏ 2.000 thân binh vào thành. Thân binh mặc chiến giáp giống nhau, bước đi chỉnh tề, khi bước vào cổng thành dân chúng kích động hô lên quân hầu đã về. Tất chiến tất thắng, cho dù Tiểu Kiều ở trong Ngụy phủ tường cao vách dày vẫn có thể nghe rõ. Từ phu nhân cùng Chu thị đã ra cửa lớn nghênh đón từ lâu. Tiểu Kiều yên lặng đứng sau lưng Chu thị, hai mắt nhìn về hướng cổng thành. Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng thấy một đám người cưỡi ngựa phía xa. Đám người ngày càng đến gần. Từ phu nhân cũng không kìm được nỗi hân hoan, bước nhanh xuống bậc thềm. Ngụy Thiệu thấy tổ mẫu của mình, vội vàng thúc ngựa chạy nhanh hơn, chưa tới nơi đã nhảy xuống lưng ngựa, bước vài bước lớn, quỳ một gối trước mặt từ phu nhân, nói, tôn nhi may mắn không phụ tổ mẫu kỳ vọng, nay Khải Hoàng trở về, để tổ mẫu phải lo lắng nhiều rồi. Từ phu nhân vội vàng đỡ hắn đứng dậy. Mấy người Lý Điển Ngụy Lương theo sau Ngụy Thiệu cũng đến, đồng loạt xuống ngựa hành lễ với từ phu nhân. Từ phu nhân cười vang nói, ta phải thay tiên phu cảm ơn những tướng tài các ngươi mới đúng. Nếu không có mọi người giúp đỡ, chỉ dựa vào Ngụy gia ta làm sao có được vẻ vang như ngày hôm nay chứ. Ta đã chuẩn bị tiệc mừng cho các huynh đệ tướng sĩ, hôm nay cứ thoải mái ăn mừng, không say không về. Mọi người vỗ tay vang dội, cười ha ha, cửa chính Ngụy phủ hân hoan vui sướng. Ngụy Thiệu bị Chu phu nhân kéo lại hỏi han, hắn đáp lại vài câu, ánh mắt liền lướt qua đỉnh đầu Chu phu nhân nhìn về phía Tiểu Kiều. Tiểu Kiều thấy hắn nhìn mình, liền mỉm cười với hắn. Trên người Ngụy Thiệu vẫn mặc chiến giáp. Vả lại ở bên ngoài hành quân đánh trận, lẫn trong đám nam nhân suốt 4 tháng trời nên khó tránh khỏi tuềnh toàn một chút. Việc đầu tiên sau khi hồi phủ là rửa mặt thay đồ. Tất cả vú già hầu gái tây phòng đều đứng ngoài cửa đón. Ngụy Thiệu đi vào, mọi người cũng vào theo hầu hạ. Vừa rồi trước mặt từ phu nhân và Chu phu nhân còn tốt. Vừa bước vào phòng, ánh mắt Ngụy Thiệu liền dính chặt lên mặt Tiểu Kiều. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, Tiểu Kiều không khỏi lúng túng. Hơn nữa thành hôn đã nửa năm, nhưng lúc ở cạnh nhau còn không bằng một nửa thời gian xa cách. Khi mới quen với sự tồn tại của nhau một chút, thì lại đi chinh chiến mấy tháng trời, giờ hắn tự dưng về lại, râu mép tua tủa, khiến Tiểu Kiều chợt thấy xa lạ. Nhưng hắn muốn nhìn mình như vậy, nàng cũng không thể bảo hắn đừng nhìn được, nên chẳng thể làm gì hơn ngoài cúi đầu,